chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 411. Nơi đại ma vương đã từng ngủ. Cởi áo khoác, Lục Đình Kiêu vừa sửa lại tay áo vừa nói. Tôi vẫn còn phải xem một lúc nữa. Em có thể vào phòng trong để nghỉ ngơi. Nhìn sắc mặt em có vẻ tối qua ngủ không ngon. Ninh Tịch sờ vành mắt đen sì. Tối qua phấn khởi quá nên xem kịch bản cả đêm. Lục Đình Kiêu. Đi chợp mắt một chút đi, xong tôi sẽ gọi em. Ông chủ đang làm việc mà tôi đi ngủ thì hình như không tốt lắm đâu. Ninh Tịch cảm thấy không ổn. Lục Đình Kiêu liếc cô một cái. Em không ngủ cũng chẳng giúp được gì, nhưng em ngủ rồi thì tôi sẽ yên tâm hơn. Ninh Tịch, vậy tôi đi ngay đây. Tốt nhất là cứ tránh ở chung một chỗ với Đại Ma Vương đi. Đại Ma Vương sắp không khống chế được năng lực hút gái rồi. Vừa dứt lời, Ninh Tịch đã bay như một làn khói vào phòng nghỉ. Phong cách vẫn là kiểu đơn giản lại lạnh lùng quen thuộc, nhưng mà có lẽ là nơi Đại Ma Vương đã từng ngủ nên lại lộ ra vài phần ấm áp. À, chờ một chút. Chỗ Đại Ma Vương đã từng ngủ. Cô có thể mà ngủ ở đây. Còn đang xoắn suýt thì di động đột nhiên vang lên một tiếng báo có tin nhắn mới. Lục Cải Xanh. Ra trải giường mới thay ngày hôm qua. Ninh Tịch. Đại Ma Vương có thiên lý nhắn sao? Thật đáng sợ. Ngoài phòng nghỉ. Lục Đình Kiêu tưởng tượng đến vẻ mặt của Ninh Tịch sau khi đọc tin nhắn. Khóe miệng không tự chủ được khẽ nâng lên rồi vùi đầu vào xem kịch bản. Tối qua quả thật Ninh Tịch phấn khởi quá mà thức trắng đêm nên đầu vừa dính gối không bao lâu thì đã tiến vào mộng đẹp. Trong phòng làm việc của Lục Đình Kiêu là một mảnh yên bình ấm áp. Nhưng mà vào lúc này bên ngoài lại là một hồi phong ba bão tố. Từ lúc tận mắt chứng kiến Lục Đình Kiêu chạy trở về, tất cả các nhân viên vẫn còn đang chìm trong trạng thái kinh hoàng. Xong đời rồi, tôi vừa nhìn thấy chuyện động trời. Bốt của chúng ta là nhân vật nào chứ? Núi Thái Sơn có ập xuống cũng không biến sắc, thế mà lần này lại không để ý hình tượng mà chạy trong công ty. Nghe mấy người ở dưới lầu lúc đó nói sắc mặt của bốt đáng sợ lắm. Mấy thư ký đều bị dọa phát khóc cơ mà. Nhất thời mọi người đều chuyển hướng nhìn về phía Trình Phong. Trợ lý Trình, nếu anh biết nội tình gì thì cũng đừng gạt chúng tôi. Sắp nhập viện vì đau tim rồi đó. Đúng thế. Anh có gì thì nói thẳng với chúng tôi đi. Có phải công ty xảy ra nguy cơ lớn gì không? Chúng ta sắp bị đá ra đường à? Nói cho chúng tôi đi mà, để chúng tôi còn chuẩn bị tâm lý. Lúc nãy hình như có một người phụ nữ cầm tài liệu gì đó vào phòng Lục Tổng đúng không? Có phải tới báo tin dữ gì không? Trình Phong bị một đám người vây quanh đến sức đầu bể trán. Kính nhờ các vị, đừng hỏi tôi nữa, tôi có biết cái quái gì đâu. Cứ yên tĩnh mà chờ đi. Thật ra thì anh có thể khẳng định công ty tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng kể cả công ty không có vấn đề gì thì anh cũng không có cách nào hoàn toàn an tâm. Bởi vì bất kể chuyện gì liên quan đến vị Ninh tiểu thư kia đều là chuyện lớn hết đó. Thời gian từ từ trôi. Mặt trời dần dần xuống núi. Rất nhanh thì đến giờ tan làm nhưng các nhân viên vẫn nán lại chỗ làm với vẻ mặt hóng hớt. Không một ai dám đứng dậy rời đi. Phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Ánh mắt Lục Đình Kiêu vẫn hướng về phòng nghỉ kia, dường như đã nhìn lâu lắm rồi, một lúc sau mới giật mình tỉnh lại. Anh nhìn đồng hồ rồi khép lại cuốn kịch bản đã xem xong từ lâu, đứng dậy đi tới trước cửa phòng nghỉ, gõ cửa một cái. Bên trong yên lặng, không có chút âm thanh nào. Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 412. Nụ hôn trong mơ. O. T. Sơ. E. Nơ.

má nó. Bọn họ vừa nhìn thấy cái gì? Bọn họ vừa nghe được cái gì? Không kịp đề phòng bị thức ăn cho chó ném cho đầy mặt. Trong phút chốc tất cả mọi người đều quay phắt nhìn về phía Trình Phong, trạng thái kia hình như sắp hóa cuồng. Ông chủ của chúng ta sắp có vợ giờ giờ quờ quờ e cờ hờ. Trợ lý Trình, anh quá không có nghĩa khí rồi. Chuyện lớn thế mà miệng cứ kín như bưng. Nói cho anh em biết chút thì thiếu miếng thịt à. Làm chúng tôi sợ đến tiểu ra quần. Mới nãy ông chủ phát tiền thưởng chắc không phải vì bà chủ tương lai khen chúng ta một câu chăm chỉ đấy chứ. Bốt có thích chúng ta làm thêm giờ bao giờ đâu. Nhất định là vậy. Trình Phong trợn trắng mắt, đến anh cũng sợ đến tiểu ra quần có được không. Cũng may là hai người không có xung đột gì. Với lại ship không chỉ phát tiền thưởng mà còn dùng lời nhỏ nhẹ thế kia thì chắc chắn nguy cơ đã giải trừ. Sau cơn mưa trời lại sáng. Từ một khía cạnh nào đó thì Ninh Tiểu Thư mới là người quyết định sống chết của bọn họ thì phải. Thoáng bình tĩnh lại, một nữ nhân viên mất hứng lầm bầm. Các anh đừng có ở đây mà kích động vớ vẩn, ai biết có phải bà chủ tương lai hay không chứ? Công ty có không ít nữ nhân viên thầm ái mộ Lục Đình Kiêu, một lòng cho rằng bốt đại nhận là thuộc về tất cả mọi người. Cho nên việc đột nhiên phát hiện hoa đã có chủ khiến họ chẳng thể dễ chịu chút nào, lập tức rối rít phụ họa. Nói không chừng chỉ là vui một chút thôi ý chứ. Có nhân viên nam nhìn bọn họ như mấy đứa ngốc, đứng ra phản bác. Từ góc độ cùng là đàn ông mà nói thì bốt lần này tuyệt đối nghiêm túc. Nếu bốt là loại người thích chơi đùa thì nhiều năm qua bên người anh ấy sẽ thiếu đàn bà sao? Mấy cô từng thấy dáng vẻ thất thố của bốt bao giờ chứ? Mấy cô thấy bộ dạng dịu dàng của bốt bao giờ chứ? Mấy cô thấy bốt nói chuyện với ai mà đầy đủ chủ vị như thế chứ? Đâu chỉ thế. Từ lúc tôi vào công ty đến giờ chưa bao giờ thấy bốt nói dài đến vậy. Thiếu chút nữa tôi còn cho rằng anh ấy bị rối loạn chức năng giao tiếp đấy. Không ngờ tán gái thì lại không mắc hì hì hì. Đây đắt là cái gì, tôi còn tưởng bốt của chúng ta thích đàn ông cơ. Mấy cô nhân viên nữ một bộ không cam lòng nhưng cũng chẳng thể nào phản bác. Phản bác không được thì khó tránh khỏi việc đi dìm hàng người khác. Người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Còn đeo khẩu trang. Chả nhẽ bộ dạng không thể gặp người sao? Dẫu cho có đeo khẩu trang cũng nhìn ra cô ấy là một đại mỹ nữ. Đám đàn bà các cô cũng dám mơ ước bốt sao? Thôi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Khốn khiếp nhà anh, ai nói mơ ước bốt chứ? Chúng tôi chỉ không ra hồ ly tinh dụ dỗ bốt của chúng tôi mà thôi. Chẳng lẽ là Tô Dĩ Mạc sao? Thật ra thì hình tượng của Tô Dĩ Mạc cũng khá tốt. Rất nữ thần. So với bốt cũng coi như là xứng đôi vừa lứa. Đồ mắt lợn luộc. Cái đứa giả từ đầu tới chân như cô ta sao xứng với bốt của chúng ta được. Đừng cãi nhau nữa. Đám đàn bà các cô thì bốt có thích người nào cũng chẳng khiến các cô hài lòng được. Bà Kim Đế Cơ. U. Nơ. Gơ. S. U. O. Nơ. Gơ. Xe. Ninh Tịch có chút hoảng hốt nhìn căn biệt thự trước mắt. Nói thật, lúc rời khỏi nơi này cô chưa từng nghĩ có ngày sẽ quay lại đây. Lục Đình Kiêu thấy cô ngẩn người thì hỏi. Sao vậy? Không sao. Ninh Tịch lắc đầu một cái rồi theo vào nhà. Đi được nửa đường thì chuông điện thoại reo, là Giang Mục Giã gọi điện tới. Alo, gì thế? Không có gì, chỉ nhắc cô một câu buổi tối đừng có tới trễ. Để tôi cô đơn thì tôi sẽ trở mặt với bà đấy. Giang Mục Giã đầu bên kia uy hiếp. Ninh Tịch mê mang. Buổi tối trễ trùng cái gì? Ninh Tiểu Tịch, bà chán sống rồi có đúng không? Nhớ ra rồi, buổi tối có Livergame đúng không? Biết, tôi chỉ đùa với ông thôi chứ tuyệt đối không quên đâu. Tuyệt đối không trễ. Cúp nha!

lúc nãy đúng là hoàn toàn không nhớ tới. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 416. Không nhịn được muốn nhào vào thì phải làm sơ. A. O. Lơ. U. Cơ. Đình Kiêu giống như vừa nói một câu rất bình thường. Vẻ mặt không đổi lưu loát mở trình duyệt lên. Em chơi ra mẹ đi. Ngay đây. Ninh Tịch vội vàng cầm lấy con chuột. Kết quả là Lục Đình Kiêu còn chưa kịp rút tay ra thì cô đã vô tình chạm vào tay Lục Đình Kiêu, lại vội vàng rụt lại. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đang tính đứng dậy xin lỗi, nhưng mà đầu lại đập vào lồng ngực Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch. Lục Đình Kiêu xoa xoa đầu của cô, dường như nhìn rõ sự lúng túng của cô nên dịu dàng nói. Không phiền em nữa, tôi xuống bếp xem một chút. Có vấn đề gì gọi tôi? Ninh Tịch gật đầu không ngừng. Vâng, vâng, vâng. Thấy Đại Ma Vương đóng cửa rời đi, Ninh Tịch mới thở phào nhẹ nhõm, ôm mặt gục trên bàn làm việc. Lục Đình Kiêu. Anh còn như thế, còn như thế. Tôi không nhịn được muốn nhào vào thì phải làm sao? Hô hô hô. Ninh Tịch thật vất vả mới bình tĩnh lại được, lên trang chủ của trò chơi sau đó bắt đầu tải game. Tốc độ mạng ở đây vẫn dũng mãnh như vậy, không tới 10 phút đã tải xong hết rồi. Nhập vào mật mã, đăng nha game, dở danh sách bạn tốt ra thì thấy Giang Mục Giã đã online. Cơ hồ thấy cô vừa mới đăng nhập vào thì Giang Mục Giã đã phát lời mời voi xe trang. Ninh Tịch đồng ý. Ông lên sớm thế à? Giang Mục Giã ở đâu bên kia hử một tiếng. Bà cho là tôi cũng giống bà chắc. Ủa sao hôm nay chăm chỉ thế? Chăm chỉ cũng có lý do à? Mau lập đội đi. Đánh hai trận làm nóng người đắt. Ok, lên luôn. Giang Mục Giã vừa nghe tới chơi game thì tinh thần lập tức tỉnh táo. Cái gì cũng quăng luôn ra sau gáy. Chỉ có điều hai người vừa đánh đã bắt đầu một bi kịch. Giang Mục Giã nhanh chóng gào lên. Ninh Tịch, bà chết rồi à? Ngây ngô cái khỉ gì đó. Đờ mờ. Đờ mờ đờ mờ. Đừng mà có mai phục. Mẹ. Bà muốn chết hả Ninh Tiểu Tịch? Hôm nay quên uống thuốc hả? Cút. Ông mới quên uống thuốc. Sao phản ứng chậm thế còn không nhắc tôi sớm chút được sao? Đường đường là một kiếm khách đến vú em của mình còn không bảo vệ nổi mà còn mắng tôi. Ninh Tịch mặc dù trột ra nhưng tuyệt đối sẽ không chịu thiệt ngoài miệng. Giang Mục Giã tức xì khói. Mẹ kiếp! Bà đừng có mà đổi trắng thay đen như thế. Ninh Tiểu Tịch, bà thử đặt tay lên ngực mà tự hỏi lương tâm xem hồn bà có để ở đây không. Bị Giang Mục Giã vạch trần, Ninh Tịch câm nín. Tôi! Hôm nay Đại Ma Vương xài sát chiêu liên hoàn. Hiện giờ cô được thế này đã là phát huy hết khả năng rồi có được hay không? Ninh Tịch nghiến răng. Nói ý thôi, làm ván nữa. Trận thứ hai bắt đầu, vẫn là kết cục thê thảm. Bị chết quá thảm, Ninh Tịch cũng bắt đầu mắng chửi Giang Mục Giã. Giang Mục Giã, ông bị chó cắn rồi à? Cứ đâm đầu về phía trước tìm chết làm gì? Tôi có là hoa đà tái thế cũng không cứu được ông đâu. Đổi lại, tôi không muốn chơi vú em, tôi muốn chơi kiếm khách. Mẹ kiếp, đây là công ty yêu cầu chứ không phải tôi cam tâm tình nguyện. Hơn nữa căn bản là chơi thế này cũng chẳng làm sao. Mặc dù bà chơi giỏi tấn công nhưng không đến nỗi chơi vú em nát như thế. Thành thật khai báo, rốt cuộc bà làm sao? Giang Mục Giã càng nghĩ càng không đúng. Lông vàng, ông đừng có viện cớ. Rõ ràng chính ông ngáng chân tôi. Ninh Tịch làm sao có thể thừa nhận chuyện mình bị sắc đẹp làm cho mất hồn mất vía chứ? Nên đành kiên quyết đổ chậu phân kia lên đầu Giang Mục Giã. Giang Mục Giã bên kia suýt nữa bị cô làm cho tức đến hộc cả máu. Ninh Tịch đang mắng Giang Mục Giã đến xuất thần. Vừa ngẩng đầu một cách đã thấy Lục Đình Kiêu đang đứng tựa vào cửa nhìn cô.

không phải tôi cố ý muốn khen anh đâu, cơ mà tay mơ có thể làm được thế này đã vô cùng lợi hại rồi. Anh nhìn miếng cà này này, làm cực kỳ thơm. Mặc dù cho hơi nhiều muối một chút nhưng tuyệt đối là thượng phẩm. Còn món bí xanh xào thịt này nữa, miếng thịt hơi cháy một chút nhưng thật ra thì tôi thích ăn thịt cháy cạnh. Còn món trứng xào cà chua, bởi vì thấy trong trứng có lẫn vỏ trứng nên chỉ có thể bỏ gần hết chỗ trứng đi. Lục Đình Kiêu nói. Ninh Tịch nghẹn, khó mà có thể mở lời khen tiếp. Khó trách, đây chính là thái độ nghiêm túc của đầu bếp đó. Thật ra thì có vài miếng vỏ trứng cũng không sao. Lúc tôi mới biết nấu cơm thì chỉ cần nấu món nào có trứng là món đấy chắc chắn thấy vỏ. Còn canh này thì thanh đạm một chút mới tốt, quan trọng là món cải xanh này làm thật sự quá ngon. Còn ngon hơn cả tôi làm. Ninh Tịch phải khen đến sắp cạn cả nước miếng thì sắc mặt Lục Đình Kiêu mới hòa hoãn lại một ít. Món này tôi luyện rất lâu. Nếu giờ Ninh Tịch mà vào bếp thì sẽ thấy một thùng rác đầy những sản phẩm thất bại. Sản phẩm được coi là thành công trước mặt Ninh Tịch được thành lập trên vô số thi thể cải xanh. Thật sự rất ngon, nếu tiếp tục luyện tay thêm chút nữa thì sẽ càng ngon hơn. Thấy vẻ mặt Lục Đình Kiêu đã dịu lại, Ninh Tịch càng không ngừng cố gắng vuốt lông. Lục Đình Kiêu nghiêm túc nhìn cô. Cho đến khi em hoàn toàn hài lòng mới thôi. Hả, tôi? Ý tôi không phải như vậy. Cái gì mà đến tận khi cô hài lòng mới thôi hả? Thật ra thì cô chỉ muốn nói trong nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là được rồi, anh không cần phải học đâu. Nhưng mà Lục Đình Kiêu như thế mà lại chấp nhận vì cô mà rửa rau nấu canh. Lực sát thương của đòn này đủ để lấy mạng cô. Cột máu của Ninh Tịch hiện tại là không. Nhưng mà dù cho cạn máu thì cô vẫn không đành lòng nhìn Đại Ma Vương phải thất vọng. Vì thế cô quăng mục tiêu giảm cân qua một bên, liều mạng ăn sạch hết thức ăn trên bàn, cộng thêm 2 bát cơm nữa. Nhìn bát đĩa sạch bong trên bàn, khuôn mặt vẫn luôn buồn buồn không vui của Lục Đình Kiêu mới bắt đầu hiện lên một nụ cười. Ninh Tịch sờ cái bụng tròn xoe, yên lặng thở dài. Vì một nụ cười của mỹ nhân có bội thực cũng đáng. Lúc nào thì em bắt đầu liver? Lục Đình Kiêu hỏi. Ninh Tịch liếc đồng hồ. Còn 1 tiếng nữa, tôi luyện tay trước vài trận đát, dấu sao cũng không phải máy mình sợ không quen tay. Vậy tôi xem kịch bản. Bốt đại nhân vất vả rồi. Vì vậy 2 người chia nhau làm việc. Ninh Tịch trở về cạnh máy tính. Không biết có phải do vượt qua điểm giới hạn nên bình tĩnh lại hay không mà mấy trận sau Ninh Tịch cũng khôi phục lại bản lĩnh. Bà đó nha, cuối cùng cũng khôi phục lại phong độ, nếu không đợi lát nữa liver chắc chắn bị phen mắng chết đó. Mà tôi bảo này Ninh Tiểu Tịch, vừa nãy có phải bà chưa ăn cơm nên đói không hả? Ông cứ coi như là tôi đói đi. 1 tiếng trôi qua rất nhanh, 8 giờ, liver chính thức bắt đầu. Ninh Tịch đang chào hỏi fan, di động đột nhiên reo lên, là Giang Mục Giã nhắn tin đến. Đang trang voi xe mà, sao cậu ta không nói luôn đi? Ninh Tịch cau mày mở ra xem. Ô yêu vương mẹ nó! Ninh Tịch, sao bà lại ở chỗ cậu tôi? Hả? Ninh Tịch ngẩn người, bảo với fan mình có chút việc rồi nhanh chóng trả lời tin nhắn. Chọc tức vợ yêu mua 1 tặng 1 tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 419. Lại xảy ra chuyện. Đường Tiểu Tịch sao ông biết ô yêu vương? Thừa lời thư phòng của cậu tôi mà tôi không nhận ra sao? Đường Tiểu Tịch, vấn đề là phía sau tôi chỉ có 1 mặt tường thôi có được không hả? Ô yêu vương, bà cứ nói có đúng hay không? Đường Tiểu Tịch dạ. Nhưng mà chuyện này nói ra dài lắm, về sau lại nói, ông tập trung một chút cho tôi, bắt đầu bây giờ đó. Ninh Tịch cất di động đi tập trung liver, lúc này đã có đầy fan hâm mộ bình luận. Ninh Tịch thật là đẹp. hôm nay để mặt một sao. Tịch tịch tài nghệ thế nào? Đánh được hay không? Tôi cũng chơi trò này nè, vui quá đi. Tôi cứ tưởng phòng nữ thần sẽ phải màu hồng, ai ngờ lại là màu bạc. Quá ngầu. Ninh Tịch nhìn lướt qua những bình luận, nhanh chóng trả lời các fan. Đúng thế, không ra cửa nên cũng lười trang điểm luôn. Tài nghệ của tôi ý hả, chờ lát nữa mấy người nhìn sẽ biết thôi, còn phòng. À, đây không phải phòng của tôi. Hôm nay có chút việc không thể chạy về nhà kịp cho nên mượn phòng làm việc của nhân viên. Ninh Tịch không nói là phòng của bạn vì căn phòng này vừa nhìn đã biết là phòng của phái nam. Nếu nói bạn thì nhất định sẽ bị truy hỏi. Quả nhiên nghe cô nói là phòng làm việc của nhân viên thì không ai quấn quýt vấn đề này. Một lát sau bắt đầu vào game. Ninh Tịch đã khôi phục trạng thái. Còn định chuẩn bị đại khai sát giới. Kết quả lại vạn vạn không ngờ tới đến lượt Giang Mục Giã lại ra chuyện. Lúc này đến phiên trạng thái của cậu ta thất thường, không chỉ thế mà thậm chí còn rẻ rách hơn cả Ninh Tịch lúc nãy. Suýt chút nữa Ninh Tịch đã mở miệng chửi người. May mà vẫn nhớ đang liver nên chỉ có thể nhìn đến nội thương nhỏ giọng nói. Giang tiến bối, anh chạy chậm chút đi, tôi theo bút máu không kịp. Giang Mục Giã, ông chạy đi đầu thai đúng không? Đứng lại cho bà nhanh. Giang tiền bối phải bảo vệ tôi nha, vú em chết mọi người đều nguy hiểm. Lông vàng chết tiệt. Ông là heo à? Nghe hiểu tiếng người không? A, Giang tiền bối cẩn thận, trước mặt có tận ba người, chắc chúng ta không đánh lại đâu, mau đi nhanh. Lông vàng chết sấm này, mau chạy nhanh. Muốn chết cũng đừng kéo bà đây theo. Đánh một ván xong Ninh Tịch quả thật rất mệt tâm. Quả nhiên trận này thua đúng như trong dự đoán, trên liver đều đang bắn nước miếng chê bai. Lúc trước nhà phát hành có đem ra chiến tích của hai người bọn họ ra khoe rất áp. Bây giờ chênh lệch lớn như vậy cũng khó trách bị người phỉ nhổ. Tất nhiên là fan của Giang Mục Giã đủ trâu nên đè tiếng chửi xuống rất nhanh. Mồm chó đều cút đi. Chúng tôi tới nhìn giai đẹp chứ không phải đến xem thi đấu mà lo anh ấy đánh giỏi hay dở. Dù Giang Mục Giã chỉ ngồi gõ phím cũng tôi cũng xem. Mục Giã cố lên, đưa anh cái thuyền lớn này. Mặc dù fan của Giang Mục Giã không để ý nhưng để phòng chuyện mình bị tức chết thì Ninh Tịch vẫn thừa lúc nghỉ giữa trận mà lén lút gọi điện cho Giang Mục Giã. Đại ca, ông chơi tôi đấy à? Vất vả lắm tôi mới lên tinh thần thì ông lại hạ. Giang Mục Giã ở đầu dây bên kia im lặng thật lâu, nhịn nửa ngày mới phun ra một câu. Tôi có phải đổi giọng gọi bà là mợ cả không? Mợ cách em gái ông. Giang Mục Giã, có phải ông bị chứng vọng tưởng mợ không hả? Chuyện này là chuyện công có được không? Tôi có kịch bản cần phải duyệt. Lục Cảnh Lễ không có ở đây. Ngày mai cậu ông cũng phải đi công tác nước ngoài. Thế nên chỉ có tối nay thôi. Thật, tôi lừa ông thì được cắt cóc khô gì? Không phải. Vừa nãy ông đánh như phân chó chỉ vì nghĩ mấy cái này đấy chứ. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 420. Thử chút mỹ nhân kế. Tôi đây không phải đắm chìm trong tưởng tượng bị bà áp. Một tầng bối phận sao. Được rồi, cúp. Lát nữa nhìn anh đây cho cưng bay luôn. Giang Mục Giã cúp máy. Ninh Tịch cạn lời. Cũng may là sau đó Giang Mục Giã đã khôi phục lại bình thường, hai người phối hợp ăn ý lập tức thắng liền ba trận. Thậm chí còn đánh một ván lội ngược dòng vô cùng đẹp mắt. Những người vào xem ngày càng nhiều. Cuối cùng không cẩn thận phá luôn kỷ lục liver. Người đẹp. Tôi còn tưởng mấy quảng cáo bê dơ thế này chỉ là bịa đặt thôi đấy. Không ngờ một cô gái có thể đánh tốt đến thế. Nhìn người không chỉ nhìn bề ngoài. Vị mỹ nữ này chính là người trong nghề có được không hả? Mấy người không nhìn con chuột với bàn phím của cô ấy đi,